1. Giáo dục đúng đắn. Krishnamurti, mục đích chính của chúng ta ở trong những nơi như Rishi Valley ở miền Nam và Radghat ở miền Bắc là xây dựng một môi trường, một bầu không khí, nơi người ta có thể sáng tạo, nếu có thể được, một con người mới mẻ. Liệu các bạn biết lịch sử của hai ngôi trường này? Chúng đã vận hành trên 30 năm hay nhiều hơn nữa. Mục đích, khao khát của những ngôi trường này là cung cấp cho một em bé khả năng công nghệ xuất sắc để cho em học sinh có thể vận hành bằng rõ ràng và hiệu quả trong thế giới hiện đại. Và quan trọng hơn nữa là thiết lập một bầu không khí đúng đắn để cho em có thể phát triển đầy đủ như một con người tổng thể. Điều này có nghĩa trao cho em bé cơ hội nở hoa trong tốt lành để cho em có được sự liên hệ đúng cách với những con người, những sự vật và những ý tưởng, với toàn sống. Sống là liên hệ. Không có sự liên hệ đúng đắn đến bất kỳ điều gì nếu không có cảm thấy đúng đắn cho vẻ đẹp, một hưởng ứng với thiên nhiên, với âm nhạc và nghệ thuật, một ý thức thẩm mỹ được phát triển cao độ. Tôi nghĩ rất dễ dàng khi nhận ra rằng giáo dục ganh đua và sự phát triển của học sinh trong quy trình đó gây hủy hoại. Tôi không hiểu người ta nắm vững được điều này sâu thẳm đến chừng nào. Nếu người ta nắm vững được, vậy thì giáo dục đúng đắn là gì? Tôi nghĩ rất dễ dàng khi nhận ra rằng khuôn mẫu hiện nay mà chúng ta đang vun quén và gọi 96 là giáo dục, mà là tuân phục vào xã hội, rất hủy hoại. Trong những hoạt động đầy tham vọng của nó đang gây thất vọng đến cùng cực. Và cả phương Tây lẫn phương Đông, điều gì từ trước đến nay chúng ta đã xem như là một sự phát triển ở trong quy trình này là văn hóa. Nó phải dẫn dắt đến đau khổ, nhận biết sự thật của việc đó là điều rất cần thiết. Nếu việc đó rất rõ ràng và nếu người ta từ bỏ việc đó một cách tự nguyện, không phải như một phản ứng, nhưng giống như là một chiếc lá rụng khỏi cành cây, một buông bỏ, vậy thì nở hoa là gì? Giáo dục đúng đắn là gì? Bạn giáo dục em học sinh để tuân phục, để điều chỉnh, để thích ứng vào cái hệ thống hay bạn giáo dục em học sinh để hiểu rõ, để nhận thức rất rõ ràng toàn ý nghĩa của tất cả việc đó và, cùng lúc, giúp em đọc và viết. Nếu bạn giáo dục em học sinh để đọc và viết trong hệ thống thất vọng hiện nay, vậy thì nở hoa của cái trí bị ngăn cản. Vì vậy, câu hỏi là, nếu người ta bỏ đi sự giáo dục ganh đua này liệu cái trí có thể được giáo dục trong ý nghĩa thông thường được chấp nhận của từ ngữ đó? Hay giáo dục thực sự là nhấn mạnh vào đặc điểm đưa chính chúng ta và em học sinh ra khỏi cái cấu trúc xã hội của thất vọng và ham muốn này và cùng lúc cho em học sinh thông tin về toán học, vật lý và vân vân? Rốt cuộc, nếu người giáo viên và em học sinh được lột bỏ tất cả rối loạn khủng khiếp này, liệu còn điều gì phải được giáo dục hay không? Tất cả mọi việc mà bạn phải dạy em học sinh là làm thế nào biết đọc và viết, làm thế nào biết tính toán, thiết kế, ghi nhớ và truyền đạt những sự kiện và những ý kiến về những sự kiện. Vì vậy, chức năng của giáo dục là gì và liệu có một phương pháp đặc biệt nào của giáo dục? Bạn dạy em học sinh một phương pháp kỹ thuật để em thành thạo và trong chính thành thạo đó phát triển một ý thức của tham vọng phải không? Bằng cách dạy em một phương pháp kỹ thuật để tìm được một việc làm, bạn cũng chồng chất lên em những hàm ý của thành công và thất vọng của nó. Em muốn được thành công trong sống và em cũng muốn trở thành một con người thanh thản. Toàn sống của em là một mâu thuẫn càng lớn bao nhiêu thì căng thẳng càng nhiều bấy nhiêu. Đây là một sự thật, khi có sự kiềm chế trong mâu thuẫn, có hoạt động phía bên ngoài mạnh mẽ hơn. Bạn cho em học sinh một phương pháp kỹ thuật và cùng lúc phát triển trong em sự mất cân bằng lạ lùng này, sự mâu thuẫn cực kỳ này mà dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng. Em càng phát triển khả năng của em trong kỹ thuật, tham vọng của em càng lớn lao và sự thất vọng càng sâu đậm bấy nhiêu. Bạn đang giáo dục em để có một phương pháp kỹ thuật mà sẽ dẫn đến sự thất vọng của em. Vì vậy câu hỏi là, liệu bạn có thể giúp em học sinh không bị buông trôi vào mâu thuẫn hay không? Em sẽ buông trôi vào nó nếu bạn không giúp đỡ em thương yêu công việc em đang làm. Bạn thấy không, nếu em học sinh ưa thích môn hình học, thương yêu nó như một kết thúc trong chính nó, em hoàn toàn thâm nhập trong nó đến độ em không còn tham vọng. Em thực sự ưa thích môn hình học và đó là một niềm say mê to lớn. Thế là, em nở hoa trong nó. Làm thế nào bạn có thể giúp em học sinh ưa thích? Theo cách này, một sự việc mà em học sinh vẫn chưa khám phá cho chính mình. Nếu như một giáo viên, bạn được hỏi, mục đích của môi trường này là gì liệu bạn có trả lời được không? Tôi muốn biết bạn đang cố gắng làm việc gì, bạn dự tính trao cho em học sinh cái gì? Bạn đang cố gắng định hình em, quy định em, cưỡng bách em theo một phương hướng nào đó à? Bạn, 98, đang cố gắng dạy em học sinh môn toán học, môn vật lý, cho em một số thông tin để em có khả năng về công nghệ và có thể làm việc tốt trong nghề nghiệp tương lai phải không? Hàng ngàn trường học đang làm công việc này, khắp thế giới đang cố gắng làm cho em học sinh xuất sắc về công nghệ để em trở thành một người khoa học, một kỹ sư, một người vật lý giỏi và vân vân. Hay ở nơi này bạn đang cố gắng làm một điều gì đó có ý nghĩa nhiều hơn? Nếu nó có ý nghĩa nhiều hơn, vậy thì nó là gì? Chúng ta phải rất rõ ràng trong chính chúng ta điều gì chúng ta muốn, rõ ràng về điều gì một con người phải là, một con người tổng thể, không chỉ là một con người công nghệ. Nếu chúng ta tập trung rất nhiều vào những kỳ thi, vào thông tin công nghệ, vào việc làm cho em bé khôn khéo, thành thạo trong thâu lượm hiểu biết, tại sao chúng ta lại bỏ quên khía cạnh khác, rồi thì em học sinh sẽ lớn lên để trở thành một con người bị lệch một phía. Khi chúng ta nói về một con người tổng thể, chúng ta có ý nói không chỉ một con người có hiểu rõ phía bên trong, có một khả năng để thâm nhập nội tâm của em, trạng thái phía bên trong của em và khả năng vượt khỏi nó, nhưng cũng nói về một con người giỏi giang khi em làm việc gì phía bên ngoài. Hai điều này phải theo cùng nhau, đó là vấn đề thực sự trong giáo dục, để thấy rằng khi một em bé rời môi trường, em sẽ được xây dựng hoàn hảo trong tốt lành, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong. Phải có một điểm khởi đầu mà từ đó chúng ta vận hành để chúng ta sẽ vun quén không chỉ cái khía cạnh công nghệ nhưng còn cởi bỏ những tầng sâu hơn, những lĩnh vực sâu thẳm hơn của cái trí con người. Tôi sẽ nói có một cách như thế này, nếu bạn tập trung vào việc tạo dựng cho em học sinh xuất sắc về công nghệ và bỏ quên đi khía cạnh khác, như chúng ta thường làm, điều gì xảy ra cho một con người như thế? Nếu bạn tập trung vào việc tạo cho em trở thành một vũ công tuyệt vời hay một người toán học tài năng, chuyện gì xảy ra? Em không chỉ là điều đó, em là một cái gì còn hơn thế nữa. Em đố kỵ, giận dữ, bất mãn, thất vọng, tham vọng. Vì vậy bạn sẽ tạo ra một xã hội trong đó luôn luôn có vô trật tự, bởi vì bạn đang nhấn mạnh vào công nghệ và hiệu quả trong một lĩnh vực và bỏ qua lĩnh vực khác. Một con người dù có lẽ xuất sắc như thế nào chăng nữa về công nghệ, anh ấy luôn luôn bị mâu thuẫn trong những liên hệ giao tiếp của anh ấy. Anh ấy luôn luôn đấu tranh với người hàng xóm của anh ấy. Vì vậy công nghệ không thể nào sản sinh ra một xã hội hoàn hảo hay một xã hội tốt lành. Nó có lẽ sản sinh ra một xã hội to lớn, nơi không còn nghèo đói, nơi có sự bình đẳng vật chất và vân vân. Một xã hội to lớn chưa chắc là một xã hội tốt lành. Một xã hội tốt lành hàm ý trật tự. Trật tự không có nghĩa những chiếc xe lửa đến đi đúng giờ, thư từ gửi nhận đều đặn. Nó còn là cái gì khác nữa? Đối với một con người, trật tự có nghĩa trật tự trong chính anh ấy. Và chắc chắn trật tự như thế sẽ sáng tạo một xã hội tốt lành. Lúc này, chúng ta bắt đầu từ khía cạnh nào đây? Liệu bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi? Nếu tôi lơ là phía bên trong và tập trung vào công nghệ, điều gì tôi làm sẽ chỉ là một khía cạnh. Vì vậy, tôi phải khám phá một cách, tôi phải sáng tạo một chuyển động mà sẽ bao gồm cả hai khía cạnh. Từ trước đến nay, chúng ta đã tách rời hai khía cạnh này và bởi vì đã tách rời chúng ta đã nhấn mạnh một khía cạnh và bỏ qua khía cạnh còn lại. Lúc này, điều gì chúng ta đang cố gắng làm là kết hợp cả hai khía cạnh này vào cùng nhau. Nếu có một giáo dục đúng cách, em học sinh sẽ không coi nó như là hai khía cạnh riêng biệt. Em sẽ có thể chuyển động trong cả hai khía cạnh như một chuyển động. Đúng chứ, khi xây dựng cho chính em xuất sắc về công nghệ, em cũng sẽ có thể xây dựng cho chính em trở thành một con người xứng đáng. Điều này có khai mở cái gì đó hay không? Một con sông luôn luôn không giống nhau, hai bên bờ thay đổi, và nước của nó có thể được sử dụng cho kỹ nghệ hay cho những mục đích khác nhau, nhưng nó vẫn là nước. Tại sao chúng ta lại tách rời thế giới công nghệ và thế giới khác? Chúng ta nói rằng, nếu chúng ta có thể làm cho thế giới công nghệ hoàn hảo, chúng ta sẽ có lương thực, quần áo, chỗ ở cho mọi người. Vì vậy chúng ta hãy quan tâm chính đến công nghệ và cũng có những người chỉ quan tâm đến thế giới bên trong và trở nên mỗi lúc một cô lập, mỗi lúc một coi mình là trung tâm, mỗi lúc một hão huyền, theo đuổi những niềm tin, những giáo điều, những tầm nhìn riêng của họ. Có sự phân chia khủng khiếp này và chúng ta nói rằng trong một chừng mực nào đó chúng ta phải mang hai điều này lại cùng với nhau. Vì vậy khi đã phân chia sống thành phía bên ngoài và phía bên trong, lúc này chúng ta cố gắng hòa nhập chúng lại. Tôi nghĩ rằng phương cách đó cũng sẽ dẫn đến xung đột nhiều hơn. Trái lại, nếu chúng ta có thể khám phá được một trung tâm, một chuyển động, một tiếp cận mà không bị phân chia, chúng ta sẽ vận hành trong cả hai lĩnh vực một cách bình đẳng. Sự chuyển động của thông minh tột đỉnh là gì? Tôi đang sử dụng từ ngữ thông minh, không phải là khôn khéo, không phải là trực giác, không phải rút ra từ hiểu biết, thông tin, trải nghiệm. Sự chuyển động mà hiểu rõ tất cả những phân chia này, tất cả những xung đột này là gì, và chính hiểu rõ đó sáng tạo chuyển động thông minh phải không? Chúng ta thấy trong thế giới hai chuyển động này đang xảy ra, chuyển động tôn giáo sâu thẳm mà con người luôn luôn tìm kiếm và đã trở thành Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Ấn giáo, và chuyển động vật chất của công nghệ, một thế giới của những chiếc máy tính và sự tự động hóa mà trao tặng con người nhiều thời gian nhàn rỗi. Chuyển động tôn giáo rất yếu ớt và chẳng có bao nhiêu người đang theo đuổi nó. Công nghệ đã trở thành mỗi lúc một mạnh mẽ thêm và con người đã bị mất hút trong nó, trở nên mỗi lúc một máy móc và vì vậy con người cố gắng tẩu thoát khỏi cái hệ thống máy móc này, cố gắng tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, trong hội họa, trong âm nhạc, trong nghệ thuật, trong nhà hát. Và tôn giáo, nếu còn có bất kỳ tôn giáo nào, nói rằng đó là phương cách sai lầm và chuyển động đến một thế giới riêng của họ. Họ không hiểu rõ được sự khiếm khuyết, sự không chín chắn, cái cách máy móc của cả hai. Lúc này, liệu chúng ta có thể nhận thấy rằng cả hai khía cạnh này đều khiếm khuyết? Nếu chúng ta có thể thấy được điều đó, vậy thì chúng ta đang bắt đầu nhận biết một chuyển động không máy móc mà bao gồm cả hai. Nếu tôi có một em bé phải được giáo dục, tôi sẽ giúp đỡ em nhìn thấy được những quy trình máy móc và khiếm khuyết của cả hai cách và ngay lúc thâm nhập sự khiếm khuyết của cả hai cách này khi chúng vận hành trong chính em, sẽ sinh ra thông minh mà hiện diện qua thâm nhập. Thưa các bạn, hãy nhìn những bông hoa kia, sự rực rỡ, vẻ đẹp của chúng. Lúc này, làm thế nào tôi như một giáo viên có thể giúp đỡ em học sinh nhìn ngắm những bông hoa và cũng đồng thời rất giỏi môn toán? Nếu tôi chỉ thích thú những bông hoa và tôi không giỏi môn toán, có một cái gì đó sai trái với tôi. Nếu tôi chỉ quan tâm đến môn toán, vậy thì cũng có một cái gì đó sai trái với tôi. Bạn không thể vun đắp công nghệ, trở thành hoàn hảo trong nó trước và sau đó nói rằng bạn cũng phải học cái khác. Bằng cách phung phí quả tim của bạn vào những năm tháng thâu lượm hiểu biết, bạn đã hủy diệt cái gì đó trong bạn, cảm thấy và khả năng để quan sát. Bằng cách nhấn mạnh vào một cái này hay cái kia bạn trở nên vô cảm, nhưng bản thể của thông minh lại là nhạy cảm. Vì vậy, chất lượng chúng ta mong muốn em bé có được là hình thức tột đỉnh của nhạy cảm. Nhạy cảm là thông minh, nó không hiện diện nhờ những quyển sách. Nếu bạn trải qua 40 năm dạy môn toán nhưng không thể nhìn ngắm những bông hoa kia và nhìn ngắm bầu trời xanh đó, bạn đã chết rồi. Nếu bạn nhạy cảm, mà là chất lượng tột đỉnh của thông minh, vậy thì bạn có thể nhìn ngắm những bông hoa và đồng thời cũng dạy môn toán. Nếu có một chuyển động của thông minh đó, nó sẽ bao phủ cả hai lĩnh vực. Lúc này, làm thế nào, bạn và tôi, như một cộng đồng của những giáo viên, sẽ sáng tạo cái chuyển động nhạy cảm đó trong em học sinh? Người học sinh phải được tự do. Ngược lại, em không thể nhạy cảm. Nếu em không được tự do khi học môn toán, tận hưởng môn toán, trao toàn thân tâm vào nó, mà là tự do, em không thể nào học nó trọn vẹn. Và muốn nhìn ngắm những bông hoa kia, muốn nhìn vào vẻ đẹp đó, em cũng phải được tự do. Vì vậy trước hết phải có tự do, điều đó có nghĩa tôi phải giúp đỡ em được tự do. Tự do hàm ý trật tự, tự do không có nghĩa là cho phép em học sinh làm điều gì em thích, đi ăn trưa và đến lớp học khi nào em thích. Trong thâm nhập, làm việc, trong học hành, người ta hiểu rõ rằng hình thức tột đỉnh của nhạy cảm là thông minh. Nhạy cảm đó, thông minh đó, chỉ có thể hiện diện trong tự do, nhưng muốn truyền tải điều đó sang một em học sinh đòi hỏi nhiều thông minh về phía chúng ta. Tôi muốn em được tự do, và vẫn vậy cùng lúc có trật tự và kỷ luật, mà không phải tuân phục. Muốn thâm nhập bất kỳ điều gì người ta phải không chỉ có tự do mà còn cả kỷ luật. Kỷ luật này không phải là điều gì đó từ phía bên ngoài được áp đặt lên em và tùy theo kỷ luật đó mà em cố gắng tuân phục. Trong chính thâm nhập của hai quy trình này, quy trình công nghệ và quy trình tôn giáo, có chú ý và vì vậy có kỷ luật. Do đó người ta hỏi rằng, làm thế nào chúng ta có thể giúp em trai hay em gái đó được tự do hoàn toàn và vẫn vậy, có kỷ luật rất cao, không phải qua sợ hãi, không phải qua tuân phục, không phải tự do từng phần nhưng tự do tổng thể và tuy nhiên vẫn có kỷ luật cùng lúc đó. Không phải một cái này trước và sau đó cái còn lại. Cả hai cùng xảy ra đồng thời. Lúc này, làm thế nào chúng ta thực hiện được việc này? Liệu chúng ta hiểu rõ rằng tự do là tuyệt đối cần thiết, Và rằng tự do không có nghĩa là làm việc gì người ta thích. Bạn không thể làm việc gì bạn thích, bởi vì trong sống bạn luôn luôn liên quan với những người khác. Hãy luôn luôn thấy rõ sự cần thiết và quan trọng của tự do tổng thể và tuy vậy kỷ luật cao độ mà không là tuân phục. Hãy thấy rõ rằng những niềm tin của bạn, những ý tưởng của bạn, những học thuyết của bạn là thứ phụ gián tiếp. Bạn phải thấy rõ tất cả điều đó và hiểu rằng bạn phải được tự do tuyệt đối. Nếu không bạn không thể nào vận hành như một con người. Lúc này, tôi tự hỏi liệu bạn hiểu điều này như một ý tưởng hay như một sự kiện, thực tế như lọ mực này. Làm thế nào bạn, như một cộng đồng của những giáo viên, khi bạn nhận biết sự quan trọng của tự do tổng thể cho em bé và cũng phải nhận ra rằng phải có kỷ luật và trật tự, làm thế nào bạn sẽ giúp em học sinh được nở hoa trong tự do và trật tự? Là mắng đứa trẻ của bạn sẽ không làm được điều này, so sánh em với một em khác của bạn sẽ không làm được điều này. Bất kỳ hình thức cưỡng bách, dọa nạt hay cho điểm xấu và điểm tốt sẽ không làm được điều này. Nếu bạn thấy được sự quan trọng của em bé có tự do và cùng lúc rất trật tự, và nếu bạn thấy rằng sự trừng phạt hay dụ dỗ em không sản sinh ra được bất kỳ thứ gì, liệu bạn có hoàn toàn buông bỏ tất cả việc đó trong chính bạn? Phương pháp cũ không sản sinh ra tự do. Nó đã làm con người thỏa hiệp và điều chỉnh, nhưng nếu bạn thấy rằng tự do tuyệt đối cần thiết và vì vậy trật tự là cốt lõi, những phương pháp mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều thế kỷ phải được hủy bỏ. Vấn đề khó khăn là rằng bạn đã quen thuộc những phương pháp cũ và đột nhiên bạn bị tước đoạt khỏi chúng. Vì vậy bạn bị đối diện một vấn đề và bạn phải suy nghĩ trong một phương cách hoàn toàn khác hẳn. Đó là vấn đề của bạn, đó là trách nhiệm của bạn, bạn đối mặt vấn đề này. Bạn không thể sử dụng những phương pháp cũ, bởi vì bạn đã thấy rằng em học sinh phải hoàn toàn được tự do và vẫn vậy phải có trật tự. Vậy thì, điều gì xảy ra cho bạn? Cái người, từ trước đến nay, đã chấp nhận và vận hành theo một công thức cũ kỹ. Bạn đã quẳng đi cái công thức và đang nhìn vấn đề mới mẻ lại, đúng chứ? Bạn đang nhìn vấn đề bằng một cái trí trong sáng mà là tự do. Giáo viên muốn thấy, người ta phải luôn luôn ở trong trạng thái đó hay sao? Krishnamurti, nếu bạn không thấy nó lúc này nhưng đòi hỏi luôn luôn phải thấy nó, điều đó vô lý. Một lần thấy là hạt giống được gieo trong đất, mà sẽ nở hoa. Nhưng nếu bạn nói rằng bạn phải thấy nó luôn luôn, vậy thì bạn đã quay lại công thức cũ kỹ. Hãy quan sát điều gì đã xảy ra, những khuôn mẫu suy nghĩ cũ kỹ liên quan đến việc dạy học, tự do và trật tự đã được bạn buông bỏ. Vậy là, bạn đang nhìn vấn đề khác hẳn. Sự khác nhau là rằng lúc này cái trí của bạn được tự do để quan sát, được tự do để thâm nhập vấn đề tự do và trật tự. Lúc này, làm thế nào bạn sẽ truyền đạt cho em học sinh rằng bạn sẽ không phạt em, sẽ không thưởng em và tuy nhiên em phải được tự do và trật tự hoàn hảo. Giáo viên, tôi nghĩ rằng giáo viên có cùng vấn đề như em học sinh. Anh ấy cần vận hành từ một lĩnh vực nơi anh ấy cảm thấy tự do và kỷ luật theo cùng nhau. Trong suy nghĩ hiện nay của anh ấy, anh ấy đã tách rời trật tự và tự do. Anh ấy nói rằng tự do chống lại trật tự và trật tự chống lại tự do. Krishnamurti, tôi nghĩ rằng chúng ta đang bỏ quên một điều gì đó. Khi bạn hiểu rằng những phương pháp cũ kỹ của hình phạt và phần thưởng là không có sinh khí, cái trí của bạn trở nên năng động nhiều hơn. Bởi vì bạn phải giải quyết vấn đề này, cái trí của bạn sinh động. Nếu nó được sinh động, nó sẽ tiếp xúc với vấn đề. Bởi vì bạn được tự do và hiểu rõ tự do, bạn sẽ đúng giờ trong lớp học của bạn và từ tự do bạn sẽ nói chuyện cùng em học sinh và không phải từ một ý tưởng. Nói chuyện từ một ý tưởng, một công thức, một khái niệm là một sự kiện, nhưng nói chuyện từ một sự kiện thực tế mà bạn đã thấy, em học sinh phải được tự do và vì vậy trật tự là sự khác biệt hoàn toàn. Khi bạn, như một giáo viên, được tự do và có trật tự bạn luôn luôn đang truyền tải nó. Không chỉ bằng từ ngữ nhưng còn không bằng từ ngữ và em học sinh nhận ra nó ngay tức khắc. Ngay sau khi bạn hiểu rõ sự thật rằng hình phạt và phần thưởng trong bất kỳ hình thức nào là hủy hoại, bạn không bao giờ quay lại chúng. Bằng cách quẳng chúng đi, chính bạn được kỷ luật và kỷ luật đó hiện diện từ tự do thâm nhập. Bạn truyền tải sang em học sinh sự thật của nó và không phải bất kỳ ý tưởng nào. Vậy thì bạn đã truyền tải sang em học sinh không chỉ bằng từ ngữ. Nhưng còn ở một mức độ hoàn toàn khác hẳn,